ăn sạch sành sanh yêu chết em. Chương 9, 1, góc truyện audio.com. Sau khi gặp biên tập, Tần Hàm lập tức sa vào địa ngục khủng bố đuổi kịp tiến độ bản thảo. Cô rất chăm chú vẽ, ngay cả đó đến bụng kêu ọt ọt cũng hồn nhiên không biết. Uông Ngạo Quần nhàm chán nằm một bên xem tivi đã không cách nào bỏ qua tiếng bụng kêu của cô nữa. Anh đi đến phía sau cô đang chuyên tâm vẽ, vỗ nhẹ bả vai cô một cái. Tần Hàm quá mức tập trung vẽ liền hết hồn, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Có chuyện gì, em vẽ thật là chuyên tâm. Uông Ngạo Quần nhìn hình vẽ đáng yêu trên màn hình máy tính. Mỉm cười nói, ách, đúng vậy, hết cách rồi, em đã đồng ý trong 2 ngày phải đuổi kịp bản thảo. Tần Hàm ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, 2 ngày này em không thể cùng với anh. Không sao, Uông Ngạo Quần xoa bóp bả vai căng thẳng của cô, muốn cô đừng bận tâm. Tần Hàm dịu dàng cười cười, quay đầu tiếp tục vẽ, thật sự là kỳ quái, bình thường chỉ cần có người thứ hai ở bên cạnh. Cô tuyệt đối sẽ không yên lòng, ngay cả kết cấu cơ bản nhất cũng không nghĩ ra được. Nhưng Uông Ngạo Quần lại không ảnh hưởng gì đến cô, thật giống như sự tồn tại của anh là điều đương nhiên. Em không đói bụng sao? Uông Ngạo Quần hỏi, anh đều nghe được tiếng bụng cô kêu rồi. À, hoàn hảo, hiện tại cô không có tâm tình ăn uống. Bụng lập tức như kháng nghị mà phát ra một hồi tiếng kêu ọt ọt. Lúc đó, chọc Uông Ngạo Quần cười, làm cho 2 gò má của Tần Hàm đỏ bừng, anh đi mua cơm cho em, làm sao em lại khôn biết xấu hổ như vậy, sao lại khách sáo với anh như thế, Uông Ngạo Quần cưng chiều xoa xoa đầu cô, lúc nào thì có thể vẽ xong, khoảng ngày mai là có thể xong rồi, tốt, vậy chờ ngày mai em vẽ xong, chúng ta ra ngoài ăn ngon, Tần Hàm vui vẻ gật đầu một cái. Uông Ngạo Quần đẩy cửa ra ngoài, liền nhìn thấy con mèo cái đang chuẩn bị đi ra ngoài đổ rác. Anh trước sau như một làm như không thấy, sau khi đóng cửa lại, dáng vẻ cao ngạo đi về phía thang máy. Hi, soái ca, con mèo cái bất khuất dù vẫn còn cái lạnh đầu xuân nhưng đã mặc áo mỏng hở vai. Lộ ra một bên ngực, hàm ý rõ ràng, Uông Ngạo Quần hoàn toàn xem cô ta như không khí. Từ đầu đến đuôi đều không liếc mắt nhìn cô ta một cái. Kiêu ngạo cái gì chứ? Con mèo cái khó chịu bĩu môi. Người đàn ông này cho rằng lớn lên đẹp trai là có thể kiêu ngạo. Cũng không có quan hệ qua lại cùng hàng xóm. Lúc đi ra ngoài tòa lầu cũng không để ý tới hàng xóm qua lại cùng nhân viên quản lý. Giống như trên đời này chỉ có cô gái ngu ngốc hồn nhiên kia là có đủ tư cách làm cho anh nở nụ cười. Người khác đều là đồ bỏ đi, cả ngày đều dính cùng một chỗ với cô gái ngu ngốc kia. Giống như cũng không có đi làm, rõ ràng là mặt trắng nhỏ được phụ nữ bao dưỡng, dựa vào cái gì mà bộ dạng cao ngạo như vậy. Mấy lần muốn dụ Uông Ngạo Quần chú ý, lại không lần nào thành công. Con mèo cái tự yêu chuyển thành hận, trong lòng còn phỏng đoán suy nghĩ của anh. Mắng đến đã nghiền, Uông Ngạo Quần đi đến tiệm thức ăn nhanh gần đó, vì Tần Hàm chọn món mà cô thích ăn, trước quầy bán trái cây nhìn thấy táo đỏ liền bị dụ dỗ. Mua 2 trái táo, cuối cùng mua 2 ly nước, chuẩn bị dẹp đường ổi phù, thiếu gia, tiếng gọi thật thấp ngăn cản ý đồ cất bước của anh. Uông Ngạo Quần quay đầu, là Tiểu Trần, tài xế trong nhà, vóc người cao lớn. Dáng vẻ vạm vỡ giống một con gấu. Ngày kia chính là buổi biểu diễn độc tấu. Cậu nên về nhà rồi. Uông Ngạo Quần không để ý đến Tiểu Trần. Đi về hướng nhà, thiếu gia, xin cậu không cần tùy hứng. Tất cả mọi người đều đang đợi cậu. Tiểu Trần ngăn cản đường đi của anh. Ngày mai sẽ diễn tập. Ngày kia chính thức biểu diễn. Cậu không thể để cho buổi biểu diễn độc tấu bị bỏ trống. Uông Ngạo Quần rũ mắt suy xét một hồi, thật sự là thời điểm nên trở về nhà, trải qua lần rời nhà trốn đi này, anh hiểu rõ bản thân đối với đàn piano là nhiệt tình yêu thích. Buổi biểu diễn độc tấu anh cũng không thể để cho nó bị bỏ trống. Việc này liên quan đến danh dự âm nhạc thế gia, còn có đạo đức nghề nghiệp của bản thân, nhất là đối với khán giả đam mê vui vẻ mua vé. Anh lại càng không thể phụ lòng họ,